hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 39, vạch trần sự thật. Góc truyện audio.com. Nam Cung Mộ, là cái nhà tranh kia sao? Tả Phỉ Nhạn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngần. Nơi này làm cho người ta không có phiền não. Không khí bốn phía trong lành, làm cho nàng cảm thấy khoan khoái trong lòng. Nam Cung Mộ ngươi mấy tuổi rồi? Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Tả Phỉ Nhạn hỏi, đôi mắt trong suốt hơn cả nước hồ lưu, gợn lên âm mưu trong mắt. Năm nay 22, không biết tiểu thư hỏi cái này là vì sao? Nam Cung Mộ thành thật trả lời, nhưng khi hắn trả lời xong cũng hơi cảnh giác. Này, hay ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi? Tả Phỉ Nhạn bật cười, trong âm thanh ẩn chứa mưu ma trước quỷ. Hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Trước mắt cái này Lục Điệp tiểu thư rõ ràng thoạt nhìn so sánh với hắn còn nhỏ hơn 5-6 tuổi. Thế nhưng lại nói muốn làm tỷ tỷ của hắn. Nếu mà hắn gọi nàng là tỷ tỷ thì không biết tỷ tỷ ruột của hắn có lột da hắn hay không? Ngươi không đồng ý à? Ngươi không đồng ý với ta à? Tả Phỉ Nhạn giống như là quyết tâm bắt ép Nam Cung Mộ phải gọi mình là tỷ tỷ cho bằng được. Thứ cho khó có thể tòng mệnh. Nam Cung Mộ mặt sắt nghiêm lại, trong lòng không ngừng mà kêu gọi cứu tinh mau tới, sớm biết sẽ không nhận lệnh đi đón cái tiểu thư phiền toái này. Tả Phỉ Nhạn nhìn khuôn mặt của Nam Cung Mộ đã cảm thấy có chỗ nào đó không được tự nhiên. Theo lý thuyết, Nam Cung Mộ bề ngoài thoạt nhìn rất thô lỗ, nhưng là đứng ở bên cạnh, có thể thấy da của hắn trắng nõn không nhìn thấy cả lỗ chân lông. Hơn nữa một đoạn ống tay lộ ra bên ngoài cũng không có mấy lông tay. Cái này chỉ có thể có một giả thuyết là, thì ra khuôn mặt này đã lừa gạt ta. Nam Cung Mộ hơi cúi đầu, chỉ kịp nhận ra ở trước mắt có hai bàn tay phóng tới. Ngay sau đó dán tại hàm dưới cổ hắn, tự nhiên cảm thấy có một trận mát mẻ ập đến. Nam Cung Mộ dùng ánh mắt không dám tin, nhìn chằm chằm Tả Phỉ Nhạn. Tại sao nàng lại nhận ra hắn dịch dung? Tại sao nàng có thể làm như vậy? Làm sao ngươi có thể làm như vậy? Làm cho mọi người không thấy khuôn mặt thật của hắn là để cho người trong giang hồ ít tìm đến làm phiền hắn. Mà hiện tại tiểu cô nương này lại đem mặt nạ ngụy trang của hắn ném vào trong hồ nước. Tại sao ta lại không được làm vậy nha? Rõ ràng là ngươi lừa ta trước. Ta chỉ đem sự thật vạch trần ra thôi. Tả Phỉ Nhạn một bộ ngươi nhìn đi, ta lương thiện cỡ nào, tư thái nghịch ngợm vô tội nhìn Nam Cung Mộ đang hận không thể nhảy bổ vào bóp chết nàng. A Mộ đệ đệ, thật ra thì nhìn ngươi thật không thô lỗ giống như ngụy trang vậy. Thật ra ngươi lớn lên nhìn rất trắng trẻo giống như bánh bao vậy. Lớn lên thanh tú như vậy, tại sao lại ăn mặc lôi thôi như thế nhỉ? Tả Phỉ Nhạn tiếp tục nói. Trong lời nói tỏ ra ta là người rất lương thiện đó nha. Cách chương.